Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, ta là một gốc cây thảo. Minh Ca suy đoán, Đại Tư Tế yêu cầu Nhật Nguyệt Thảo tục mệnh, cho nên nàng này cây so giống nhau Nhật Nguyệt Thảo còn muốn hiệu quả trị liệu tốt thảo nói không. Chừng sẽ bị Đại Tư Tế dưỡng mấy ngày lá cây phì nộn tinh thần no đủ thời điểm chém nấu ngao chén. Thuốc, thân là một cây thảo. Ở biết chính mình thân phận không bình thường kia một khắc, Minh Ca vẫn là thực ngạo kiều. Chính là biết được chính mình sẽ biến thành một mặt thảo dược. Minh Ca ngạo kiều biến thành yêu tang. Nếu là nàng đem vạn vật không linh khí tu luyện đến chính mình trong thân thể, nói không chừng là có thể hóa hình thành nhân. Đáng tiếc không đợi nàng cùng Phật ánh sáng đánh cái thương lượng, tên kia đã độc thực. Việc này ngẫm lại liền nghiến răng nghiến lợi a. Tên kia tốc độ quá nhanh, sợ nàng đoạt giống nhau. Chính yếu là tên kia ăn thịt cũng không cho nàng thừa điểm canh thịt. Quá độc thực nha, vừa thấy liền ra giáo không tốt. Thân là gia hỏa này dẫn đường người, Minh Ca ngẫm lại liền bi thôi. Đại Tư Tế đứng đó một lúc lâu mới bị người đẩy rời đi. Minh Ca này đầu liền ở dao nhỏ thượng đặt nốt, nơi nào có thời gian bi thương xuân thu. Đại Tư Tế vừa đi, nàng lập tức liền bắt đầu tu luyện. Vào đêm thời gian, một cái chát xong hoàn búi tóc ước chừng 7-8 tuổi nữ hài lén lút chạy tới Minh Ca trước mặt. Thảo a, thảo, thảo a, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện không nha thảo? Tuy rằng là cái không có ánh trăng buổi tối, nhưng đại khái là bởi vì thực vật bản tính, chung quanh hết thảy Minh Ca có thể thấy rõ. Cái này tiểu nữ oa lại đây thời điểm Minh Ca cũng chú ý tới. Lớn lên tròn xoe bụ bẫm, mi thốm đại, khuôn mặt cùng tiểu bao tử giống nhau thịt hô hô làm người có thể tưởng tượng niết một phen. Bất quá, nàng thanh âm này như thế nào một chút đều không mềm mại. Thô thô có điểm giống nam hài tử thanh âm này còn quen thuộc không được a. Vừa nghe tiểu nữ hài kêu thảo, Minh Ca nơi nào có thể không rõ, gia hỏa này là Tùng Tiểu Tùng. Tùng Tiểu Tùng tồn tại thật sự là quá tốt, nhưng Tùng Tiểu Tùng vì sao là cái nữ hài tử? Ký chủ còn hy vọng cùng Tùng Tiểu Tùng là một đôi hoa hoa thảo thảo đều hâm mộ thần tiên quyến lữ. Đâu, nghĩ đến về sau muốn cùng nữ nhân ở bên nhau hình ảnh, Minh Ca nháy mắt nước mắt biểu. Minh Ca bởi vì quá mức kinh hỉ không có kịp thời đáp ứng. Tùng Tiểu Tùng tay bắt lấy Minh Ca một cây tóc túm túm. Thảo ngươi tóc như thế nào như vậy giòn? Một túm liền rớt. Ngô, ta cho rằng ngươi tóc sẽ thực mềm mại thực cứng cỏi đâu, trong miệng nói như vậy. Tùng Tiểu Tùng lại thượng thủ bắt mấy cái Minh Ca tóc. Thảo, ngươi tóc so trước kia càng lục càng đẹp mắt ra. Ngươi tóc thật tốt, đã lâu trước kia liền tưởng sờ một chút ngươi lạp. Thảo a, ta đột nhiên tưởng ở ngươi tóc trong rừng đánh cái lăn. Minh Ca lập tức đánh gãy nàng, thanh âm là nàng chính mình tưởng tượng không đến sắc nhọn. Tùng Tiểu Tùng, ngươi lại túm ta tóc, ta và ngươi tuyệt giao. Thảo ngươi rốt cuộc nói chuyện hoa, còn tưởng rằng ngươi không quen biết ta. Ô ô ô, ta hiện tại này xấu bức dạng, ta chính mình đều không quen biết ta chính mình. Thảo a, ngươi quả nhiên là ta chân ái. Minh Ca một hồi ứng, Tùng Tiểu Tùng lập tức mở ra máy hát giống nhau, một mông ngồi ở Minh Ca bên người khóc ngao ngao ngao thẳng kêu to. Ta trước kia thượng cỡ nào có khí thế, cỡ nào uy vũ, ta kia sẽ lá cây nhiều xinh đẹp, căn xúc trạc cây cỡ nào khí phách. Chính là hiện tại thế nhưng thành đoàn tay đoàn chân người. Tóc tế đâu đâu xấu chết cá nhân, vóc dáng càng lùn, quả thực không thể nhìn thẳng. Gió thổi qua liền đảo thống khổ chết ta. Ô ô ô, Thảo, ta hảo hâm mộ ngươi a, ngươi vẫn là như vậy mỹ lệ như vậy xinh đẹp. Hâm mộ ghen ghét a ta. Minh Ca, đột nhiên không biết nên như thế nào an ủi này cây. Trên thực tế Minh Ca chính mình cũng yêu cầu điểm an ủi a, nàng thật sự không dám phác họa chính mình về sau cùng Tùng Tiểu Tùng ở bên nhau hình ảnh, mắt nhìn Tùng Tiểu Tùng càng khóc càng nghiện, rất có tiếng sấm rung trời ý tứ. Minh Ca vội nói sang chuyện khác, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi tìm ta làm cái gì? Tùng Tiểu Tùng tựa hồ lúc này mới nhớ tới chính mình là tới làm gì. Nàng im tiếng lén lút tả hữu nhìn nhìn, sau đó hạ giọng đối Minh Ca nói, ta muốn mang ngươi đi a, cái kia đại tư tế muốn ăn ngươi đâu, ta như thế nào có thể trơ mắt nhìn ngươi bị hắn ăn luôn. Đêm nay trực đêm hắc phong cao, chính là chúng ta rời đi hảo thời gian a. Thảo ngươi thanh âm điểm nhỏ nga, đừng bừng tỉnh người khác. Minh Ca bằng bằng, hiện tại mới nhắc nhở nàng nói này đó có phải hay không quá muộn. Gia hỏa này chính là tiếng sấm rung trời khóc như vậy liền. Người chung quanh phòng trừng tất cả đều bị nàng dẫn lại đây, không đợi Minh Ca tiếp tục phản ứng. Tùng Tiểu Tùng thịt hô hô hai tay ngắn ôm lấy Minh Ca tóc căn. Cứ như vậy đem Minh Ca từ trong đất rút ra, giống bối bao tải giống nhau túm Minh Ca tóc liền chạy. Minh Ca như vậy lớn lên căn hỗn hợp bùn đất tất cả tải trên mặt đất kéo đâu, Minh Ca cảm thấy chính mình tóc đều sắp bị túm thành hai đoạn. Chính yếu chính là nàng thật dài căn kéo trên mặt đất, Nima liền cùng bị người tạp trụ cổ kéo ở xe mông mặt sau giống nhau. Thời thời khắc khắc sẽ chết thẳng cẳng. Cố tình phía trước Tùng Tiểu Tùng còn không tự biết, vẫn luôn ở lải nhải cùng Minh Ca kể ra ly biệt chi khổ. Thảo, ta quá tưởng ngươi, ngươi không biết, ta nhớ ngươi đều mau phát cuồng. Rời đi ngươi mới biết được, một thân cây nhật tử là cỡ nào tịch mịch thống khổ khó nhịn. Thảo, chúng ta tìm cái không tưởng địa phương sinh hoạt đi. Về sau ta không bao giờ sẽ cùng ngươi tách ra. Kia một đôi cẩu nam nữ lần trước ta đã thấy, ta còn dùng cục đá tạp bọn họ đâu. Chúng ta huyết hải thâm thù cũng coi như là báo. Minh Ca cảm thấy chính mình nếu là có một đôi mắt, nói, hiện tại chính là trợn trắng mắt trạng thái. Nàng hơi thở mong manh hừ hừ, ngươi có thể hay không trước phóng ta xuống dưới? Thả ngươi xuống dưới? Sao có thể a? Không thể a. Cái kia đại tư tế nhưng hỏng rồi. Hắn cặp mắt kia tuy rằng nhìn không tới, nhưng nói cảm quan so với ta còn muốn nhanh nhạy. Ta cảm thấy hắn khẳng định là trang hạt đâu. Hắn hiện tại muốn ăn ngươi. Ngươi là ta yêu nhất Thảo a. Ta như thế nào có thể làm ngươi bị hắn ăn luôn? Tuy rằng hắn lớn lên thực không tồi, chính là ta cũng không thể thấy sắc quên lợi không phải. Ta thích nhất vẫn là Thảo ngươi a. Phía trước có cái nam nhân thanh âm đánh gãy Tùng Tiểu Tùng. Ngươi lại không buông ra nó. Nó căn đã bị ngươi kéo hỏng rồi. Còn không có bị ta ăn đâu. Đã bị ngươi lăn lộn đã chết. Thật sự, Tùng Tiểu Tùng bị người đổ đường đi. Nàng nghiêng đầu nhìn ngồi ở trên xe lăn cùng nàng không sai biệt lắm cao đại tư tế. Thảo sẽ chết. Lão nương đã sắp chết. Minh Ca khó được hoãn khẩu khí, liền thô tục đều biểu ra tới. Mau đem ta tóc buông ra. Gì, ngươi thật nói đúng. Tùng Tiểu Tùng vội buông ra Minh Ca. Nàng vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt đại tư tế. Thảo nói nàng thật sự sắp chết. Là bị ta kéo chết sao? Thảo đã chết ta cũng không sống lạp. Ngươi mau cứu cứu nàng. Chờ ngươi cứu sống nàng, ngươi liền ăn ta đi. Ta da dày thịt nhiều, ăn ngon. Minh Ca bị Tùng Tiểu Tùng lăn lộn hơn phân nửa túc. Một lần nữa trở lại đại tư tế vì nàng đào hố to khi, nháy mắt cảm thấy chính mình giống như là về tới đại địa mẫu thân ôm ấp a. Kích động dưới banh không được gào hai giọng nói lấy may mắn chính mình đại nạn không chết. Hết chương.